PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, Long hồn thành hình. Này, ngươi đây là phải làm gì? Canh Long không nghĩ Hắc Đàm xà yêu lại sẽ đến ngón này. Hắn muốn đi ra hang đá, nhìn Hắc Đàm xà yêu lội tới, đem cửa hang chặn lại. Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải hướng trong thạch động đi tới. Ta nếu vì Phật, phổ độ chúng sinh, ta nếu vì ma, thu liễm thiên hạ. Kia Canh Long nhìn hang đá một bên, rõ ràng cho thấy bởi vì vết khắc ở lại nơi đó. Hắn cảm giác lưu lại lời này nhân thật đúng là cuồng vọng. Bất quá Canh Long rất là ưa thích những lời này. Hắn cảm giác người kia với ý nghĩ của mình vẫn còn có chút nhất trí. Nhìn bốn phía không có vật gì khác nữa, Canh Long dọc theo lối đi đi vào bên trong đi. Đại khái là hơn 10 phút chặng đường. Canh Long rốt cục thì từ trong lối đi đi ra. Mắt nhìn thấy trước mặt là một cái đại sảnh. Vị trí trung ương bốn cái ghế đá thả lập. Hai đối ứng. Trên ghế đá chính là trống rỗng không có thứ gì. Canh Long lo lắng trên ghế là có cơ quan. Hắn cũng không có đến gần. Vòng quanh đại sảnh đi bộ đứng lên. Suy nghĩ nhìn một chút phụ cận có hay không những phát hiện khác. Ồ, đây không phải là thạch giống chứ? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thì sao? Canh Long đi một vòng. Cuối cùng là ở trong một cái góc. Phát hiện phiên bản thu nhỏ tượng đá. Cái tượng đá này cũng là thiếu một đôi mắt. Nhìn kia đứng yên tượng đá. Canh Long không khỏi cảm giác có dũng khí. Thật giống như cái tượng đá này mới hẳn là bảo thạch con mắt chân chính chủ nhân. Cũng không biết là tâm ý cho phép. Hay lại là Canh Long bị trong lòng ám chỉ ảnh hưởng. Kia Canh Long cuối cùng đem bảo thạch lấy ra. Trực tiếp để cho đến tượng đá chỗ trống ngay khi trong hốc mắt. Ừ, một tiếng mang theo nghi vấn thở dài xuất hiện. Tượng đá ứng tiếng sống lại. Hắn tả hữu lay động. Quan sát tình huống bốn phía. Khi phát hiện Canh Long đứng ở trước mặt hắn sau. Tượng đá nhanh đi mấy bước. Đi tới trước mặt Canh Long. Kéo Canh Long thủ đạo. Là ngươi tỉnh lại ta sao? Người nhà ta hài tử ở nơi nào? Nghe được tượng đá câu hỏi. Canh Long có thể không biết trả lời như thế nào. Nếu như từ trong trí nhớ tin tức đến xem. Tượng đá này người nhà đã sớm bị nhân hại chết. Chẳng lẽ nói. Tượng đá này là bởi vì bị đả kích quá lớn. Cuối cùng thay đổi ngu. Nghĩ thì nghĩ. Canh Long có thể không dám thờ ơ. Hắn đỡ tượng đá ngồi xuống. Chỉ phía ngoài nói. Bọn họ đều tốt đến vậy. Tất cả đều ở bên ngoài sinh hoạt. Tượng đá nghe vậy gật đầu một cái. Yên tâm lại. Nhìn Canh Long vẫn đứng ở chỗ này. Tượng đá đột ngột nhớ tới cái gì. Hắn kéo Canh Long đi ra ngoài. Đi tới khắc chữ địa phương. Chỉ thấy kia tượng đá đem chính mình cánh tay cho gỡ xuống. Nhắm ngay cái kia ma tự bái một cái. Sau đó liền để cho Canh Long dùng cánh tay mình đem cái kia ma tự cho trừ đi. Canh Long bất minh sở dĩ. Vì biết tượng đá mục. Hắn chỉ có biết điều làm theo. Chờ ma tự bị trừ đi sau khi. Nhìn ma trong chữ mặt trong thạch động. Một viên lóng lánh kim quang nội đan thả ở bên trong. Canh Long có thể cảm giác trong nội đan khí tức cường đại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nội đan lấy ra. Đưa cho tượng đá. Ha ha, đưa cho ngươi đi. Ban đầu ta làm nhiều việc ác. Vì trừng phạt chính mình. Liền đem một thân tu vi cũng phong ấn ở nơi này. Ta xem thực lực ngươi nhỏ. Này hàm chứa ta có thể lượng nội đan. Tuy nói không thể để cho ngươi một bước đăng tiên. Nhưng là tu vi tăng lên một cấp vẫn là có thể. Ta ngươi nếu có thể ở chỗ này gặp nhau. Đó cũng là một trận duyên phận. Chúng ta lời ong tiếng ve nói ít. Ngươi vội vàng hấp thu trong lúc này đan đi. Canh Long có thể thật không nghĩ tới. Đã biết chó ngáp phải ruồi. Lại là có thể đạt được tốt như vậy bảo bối. Hắn vừa định phải đem nội đan mở ra. Hấp thu nội đan năng lượng. Kiên núp ở cánh tay bên trong long hồn cuối cùng đột ngột hiện ra thân hình. Nhìn trước mắt trong lúc này đan. Không dừng được la lên. Canh Long, cái này nội đan cho ta đi. Nó bên trong ẩn chứa năng lượng thật là quá mạnh mẽ. Có nó, ta liền có thể hóa ra thân thể. đối với cái này long hồn này như vậy làm dáng. Canh long sớm đã là thói quen. Hắn không có lý tới long hồn. Đem nội đan trực tiếp phá vỡ. Vung tay lên. Cơ giáp nguyên tố xuất hiện. Đem nội đan tràn ra năng lượng gói. Gia gia của ngươi. Thật đúng là không bình thường cường đại. Xem ra đến khi đem điều này có thể lượng cho hấp thu xong. Chính mình thật đúng là có khả năng tăng lên tu luyện cấp bậc. Long hồn tự nhiên biết trong lúc này đan giá trị. Nhìn canh long lập tức liền muốn nuốt. Long hồn nhưng là cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp tự ra tiếng uống đạo. Ngươi cái này phá của đồ chơi. Kia thượng cổ đại năng nội đan. Ẩn chứa trong đó năng lượng sẽ không nhỏ rồi. Ngươi thực lực bây giờ đi hấp thu. Thật đúng là uổng phí hết tài nguyên. Như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý đem trong lúc này đan năng lượng nhường cho ta. Ta có thể hướng ngươi cam kết. Bảo vệ ngươi cho đến ngươi tu vi tăng lên tới cửu cấp mới thôi. Long hồn lúc trước thực lực. Canh long nhưng là gặp qua. Đối với cái này dạng một tên. Nếu để cho hắn lần nữa đạt được nhục thân. Kia nhưng là một cái phi thường lợi hại hữu sinh lực lượng. Canh long trong lúc nhất thời cũng không biết mình muốn rốt cuộc là cái gì. Hắn ngẩn người tại đó. Ngược lại một câu nói cũng không nói được. Long hồn nhìn canh long vẫn là không có phản ứng. Hắn cắn răng một cái. Giống như là làm quyết định. Tiếp tục mở miệng đạo. Canh long, vừa mới ta nói sự tình coi như mấy. Chỉ cần ngươi đồng ý đem trong lúc này đan cho ta. Đến khi chúng ta trở lại cơ giáp tinh thời điểm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Ở trong đó nhưng là chứa thành thiên thượng vạn nội đan. Chính là không ngừng sử dụng. Chỉ sợ ngươi cũng mang đã hơn một năm thời gian mới có thể dùng hoàn. Nghe một chút long hồn vẫn còn biết loại địa phương này. Canh long cười ha ha. Xem ra long hồn vì lấy được cái này nội đan. Nhưng là đem chính mình ẩn giấu cái gì cũng cho rời ra. Muốn đổi làm lúc trước. Canh long đối với trong lúc này đan nhưng là không một chút nào hiếm. Bởi vì quang bỉ mục chứa đựng nội đan liền là phi thường nhiều. Nhưng là này liên tiếp hai lần đại chiến. Doanh trại bị tổn thương nghiêm trọng. Về phần kia giấu nội đan. Cũng là được vạ lây. Hư hại có hơn nửa. Long dung bọn họ một đám người tư chất tu luyện một dạng muốn nghĩ bọn họ có thể rất nhanh tốc độ. Tăng lên năng lực. Chỉ có dựa vào nuốt nội đan tới lớn lên. Bây giờ cơ giáp tinh ám chiều dũng động. Khó mà nói tùy thời liền có chiến đấu phát sinh. Canh long chính giàu gì không biết từ nơi nào lại làm nhiều như vậy nội đan đến. Cung long dung bọn họ dùng. Nghe một chút lại còn là có bực này chỗ tốt. Canh long do dự một chút cuối cùng vẫn đáp ứng. Long hồn nhìn một cái canh long gật đầu. Hắn lập tức liền chạy đến kia tụ tập cơ giáp nguyên tố bên cạnh. Há to miệng một cái. Liền đem cơ giáp nguyên tố cho nuốt vào. A, long hồn quát to một tiếng. Đậm đà cơ giáp nguyên tố thấm vào đến toàn thân nó. Ở một bên canh long nhìn chân thiết. Những cơ giáp kia nguyên tố dung nhập vào long hồn huyết dịch chính giữa. Theo huyết dịch lưu động truyền khắp toàn thân. Mà long hồn thân thể. Chính là ở có cơ giáp này nguyên tố thấm vào sau. Dần dần thanh tỉnh trong sáng. Ngao ô. Một tiếng hưng phấn gầm to phát ra. Long hồn hoàn thành lột xác. Nhìn mình rốt cục thì thân thể thành hình. Có thể tự đi cảm ngộ chung quanh cơ giáp nguyên tố. Hấp thu ngưng luyện. Long hồn nhưng là kích động dị thường. Nó bên trong động đá vòng vo nhiều cái vòng. Này mới về đến canh long bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.